Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 245 thế giới mới, hành trình mới, góc truyện audio.com, chương 37, tối ngày hôm đó, sau khi dọn dẹp hết xác của đám hắc tinh linh thì mấy người Lâm Tiêu liền trở về ký túc xá. Erina, Hisako và Rindu cũng đi theo. Buổi tối được Mana đích thân chuẩn bị nên vô cùng phong phú. Nhất là Chis ăn đến quên cả trời đất. Mấy ngày nay cô nàng do ăn nhiều nên có vẻ mủm mỉm ra. Nhưng điều này càng khiến Lâm Tiêu thêm yêu thích, nhưng mà trong lúc ăn cơm Lâm Tiêu cảm thấy Anna có điểm là lạ. Khuya đến trong lúc mọi người đã đi ngủ thì Lâm Tiêu nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá sau đó đi đến một ngọn núi gần đó. Khi hắn đến đỉnh núi thì thấy lúc này Anna đang đứng ở nơi đó nhìn lên trời. Lúc này Anna mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, nàng đi chân đất và đang đứng ngắm sao. Lâm Tiêu chậm rãi đi đến sau đó ôm lấy eo của Anna và nhẹ nhàng nói. Con có chuyện gì có thể nói với ta à? Ta có thể vì con gái của mình mà làm tất cả mọi thứ trên thế giới này à? Anna không hề chống cự lại sự ôm ấp của Lâm Tiêu mà chỉ nhẹ nhàng nói. Lâm Tiêu, nghe Anna gọi thẳng tên của mình thì Lâm Tiêu liền kinh ngạc. Nhưng hắn không hề quan tâm nói. Có chuyện gì à, con cứ nói thẳng với ta. Ta sẵn sàng lắng nghe con bất cứ lúc nào. Ông có biết vì sao mà con không bao giờ gọi ông là cha không? Anna bỗng nhiên quay đầu lại đối mặt với Lâm Tiêu hỏi. Có phải là do ta không làm tròn trách nhiệm người cha? Lâm Tiêu thở ra nói. Không phải, Anna lắc đầu nói, sau đó bỗng nhiên nhón chân lên, ngay lúc Lâm Tiêu không đề phòng mà hôn vào môi của hắn. Lâm Tiêu liền lập tức kinh ngạc, hắn vốn định đưa tay đẩy ra Anna nhưng nàng đã buông ra trước. Đó là bởi vì con không muốn làm con của ông mà muốn ông hãy coi con như một người phụ nữ bình thường. Con muốn làm nữ nhân của ông, Anna dần lên giọng nói. Trong lúc nói chuyện khóe mắt nàng chảy xuống một hàng lệ nhưng nàng vẫn nở một nụ cười. Con, Lâm Tiêu kinh ngạc đến khó tin. Hắn thật không ngờ ngày hôm nay lại nghe Anna nói những lời này. Con không hề đùa giỡn với vấn đề này. Con hoàn toàn nghiêm túc. Anna nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Nhưng mà chúng ta là cha con. Lâm Tiêu cắn răng nói. Vậy sao? Cũng phải. Chúng ta mãi mãi vẫn là cha con. Thôi ông cứ coi ngày hôm nay như chưa từng phát sinh đi. Từ ngày mai con sẽ gọi ông là papa. Chúng ta sẽ quay lại làm cha con. Vĩnh viễn, Anna nghẹn ngào nói. Sau đó nàng lách qua người Lâm Tiêu mà rời đi. Trên mắt nàng đã đẫm nước mắt. Bỗng nhiên Lâm Tiêu đưa tay ra sau nắm lấy tay của Anna. Sau đó ngay lúc nàng kinh ngạc mà kéo nàng vào lòng và ôm lấy nàng. Ta trước giờ vẫn chưa bao giờ là một người cha tốt. Và ta cũng chưa trở thành một người chồng tốt. Con như vậy chỉ khiến bản thân càng thêm đau khổ thêm mà thôi. Lâm Tiêu ôn nhu nói. Con không sợ, cho dù bị thiên phạt hay rơi xuống 18 tầng địa ngục thì con cũng không sợ. Chỉ cần con ở bên cạnh người thì con không còn sợ bất cứ thứ gì trên thế giới này cả. Anna nằm trong ngực hắn nói. Con không hối hận chứ? Lâm Tiêu nâng khuôn mặt Anna lên ôn nhu nói. Con sẽ không bao giờ hối hận. Anna quyết tâm nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó hôn xuống đôi môi của Anna. Anna cũng nhắm mắt đáp lại hắn. Hôn nhau một lúc sau đó Lâm Tiêu thả ra và cười nói. Hôm nay tới đây thôi. Chúng ta sau này còn dài à? Vâng. Papa, Anna cũng mỉm cười nói. Tiếng gọi papa này của nàng Lâm Tiêu có thể cảm nhận được một hương vị vô cùng đặc biệt. Sau đó hai người liền ôm nhau quay trở về ký túc xá. Vì để tránh hiểm nghi nên hai người vẫn giữ khoảng cách khi ở ký túc xá. Khi đã trở lên giường thì Lâm Tiêu liền vào trong hệ thống. Hệ thống, trung cấp thế giới là sao? Lâm Tiêu hỏi, trên đời này các thế giới được phân ra đẳng cấp khác nhau. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, thần cấp và cuối cùng là hư vô thế giới. Hệ thống trả lời, hư vô thế giới có gì ở đó? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Ký chủ chưa đủ quyền hạn hỏi đến. Hệ thống lạnh lùng nói. Vậy sao? Vậy bây giờ ta muốn tiến vào trung cấp thế giới thì phải làm sao? Lâm Tiêu hỏi. Ký chủ đầu tiên cần tiến vào thế giới bổn nguyên của trung cấp thế giới, sau đó hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở đó để có thể hoàn toàn tự do ra vào trung cấp thế giới. Hệ thống trả lời. Vậy ta có thể dẫn theo Sen các nàng không? Lâm Tiêu hỏi. Không thể, chỉ có thể dẫn theo các nàng khi ký chủ đã hoàn thành được nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Hệ thống nói. Vậy sao? Thật là phức tạp à? Lâm Tiêu xoa đầu nói. Mấy ngày sau đó hắn cùng với Anna khoảng cách đã kéo gần hơn. Thậm chí ngay cả Lotus và Lucy cũng cảm thấy hai người có vẻ không ổn. Nhưng cả hai cũng không quan tâm mà tiếp tục ân cần lẫn nhau. Mối quan hệ của hai người thậm chí khiến cho Irina nhiều lần xém chút đập đồ. Hiện nay Lâm Tiêu và Anna chỉ có bước cuối cùng chưa thực hiện mà thôi. Sau đó Lâm Tiêu liền chọn ra một ngày để đi vào trung cấp thế giới và hắn đã thông báo với Anna các nàng. Hệ thống, ta muốn đi vào trung cấp thế giới. Ta cần phải làm gì? Lâm Tiêu hỏi hệ thống. Lựa chọn thành công, đang chuẩn bị truyền tống đến trung cấp thế giới. 3, 2, 1, 0, bắt đầu truyền tống. Hệ thống vang lên, sau đó thân thể Lâm Tiêu dần dần bị ánh sáng bao phủ rồi biến mất. Thời gian tại Sokugeki thế giới liền dừng lại. Lần này cho dù là Chis cũng không thoát ra được. Trong thông đạo thời không thì hệ thống hướng về Lâm Tiêu nói. Lần này ký chủ chỉ có thể chọn cho bản thân 4 anh hùng phụ thể có sẵn mà thôi. Còn những anh hùng khác thì phải tạm thời bị khóa hoặc phải đợi lần triệu hồi tiếp theo. Cái gì, lại khóa nữa à, mà thôi kệ. Ta đây không ngán ai hết. Hệ thống, ta chọn Yushin, Spy, Zep, Evan, như vậy mới có thể tăng độ khó a, Lâm Tiêu cười nói. Lựa chọn thành công, đang bắt đầu sắp xếp thân phận cho ký chủ. Sắp xếp xong xuôi, chào mừng ký chủ đến với Thiên Khiếu Đại Lục, âm thanh hệ thống vang lên. Sau đó Lâm Tiêu liền bị một tia sáng đập vào trong mặt. Sau đó hắn liền cảm thấy xung quanh trở nên tối đi. Tích tách, Lâm Tiêu cảm thấy có gì đó rơi lên mặt liền mở mắt ra. Lập tức hắn liền thấy mình đang bị ai đó ôm vào trong ngực và đang chạy trong rừng. Và điều khiến Lâm Tiêu trợn mắt là hắn lại lần nữa trở thành trẻ em và đang được một người phụ nữ ôm trong ngực. Điều gì đang xảy ra a? Rốt cuộc là ta lại trở thành dạng gì a? Lâm Tiêu gào thét. Nhưng ngoài miệng hắn chỉ nghe những tiếng oe oe oe. Nhi tử con đừng khóc a, mẫu thân sắp đưa con rời khỏi nơi đây rồi. Chỉ cần rời khỏi được khu rừng này thì chúng ta sẽ sống an bình cùng nhau a. Người phụ nữ nhìn Lâm Tiêu ôn nhu nói. Lúc này Lâm Tiêu mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của người tự xưng là mẫu thân của hắn. Nàng có dung nhan vô cùng xinh đẹp, nàng ta có tướng mạo giống Lâm Tiêu đến 8 phần, nhưng mà trên khóe môi của nàng lại có một vết máu. Thì ra đang chạy trốn địch nhân a, nhưng mà không sao. Nể tình người này bảo vệ ta như vậy, ta sẽ giúp nàng giải quyết địch nhân. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nhưng lúc này âm thanh hệ thống vang lên khiến cho Lâm Tiêu vỡ mộng. Thông báo, trong vòng 5 phút nữa toàn bộ sức mạnh của ký chủ sẽ biến mất. Ký chủ chỉ có thể tu luyện lại từ đầu mà thôi. Chúc ký chủ có một chuyến đi chơi vui vẻ. Xin chào và tạm biệt. Nghe thông báo này thì Lâm Tiêu có cảm xúc muốn chửi cha hệ thống. Bỗng nhiên mẫu thân của Lâm Tiêu dừng lại. Sau đó xung quanh hai người có hàng loạt bóng người xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều mặc trang phục giống nhau. Đừng chạy nữa Đường Nhu. Nàng hãy lập tức quay về gia tộc chịu phạt đi. Một người đàn ông xuất hiện lạnh lùng nói. Đường Dương, chả lẽ chàng không thể nể tình phu thê 200 năm của chúng ta mà tha cho ta hay sao? Đường Nhu hướng về người đàn ông đó nói. Hừ, nàng còn dám nhắc tình phu thê với ta. Tình phu thê mà nàng lại dám thông gian với người ngoài đã vật còn mang thai dã chủng. Nàng còn đủ tư cách nói ta sao? Đường Dương tức giận nói. Ta đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi. Đứa bé là con của thiên ban tặng cho ta. Nó chỉ là con của riêng mình ta mà thôi. Đường Nhu năn nỉ nói. Đừng nói nhiều, đứa bé đó nhất định phải bị rút lấy nhân tủy để cho các tộc nhân khác sử dụng, còn nàng thì cũng phải chịu phạt theo. Đường Dương lạnh lùng nói. Chấm, đã chàng tuyệt tình như vậy thì ta không còn gì để nói. Đến đi, Đường Nhu ánh mắt phát lạnh nói. Nàng đừng phản kháng nữa. Cho dù nàng có là thiên tài như thế nào thì cũng đánh không thắng được nhiều cao thủ như vậy đâu. Chịu trói đi, Đường Dương lạnh lùng nói. Hống, bỗng nhiên trên trời vang lên một tiếng giống vô cùng lớn. Đường Dương đám người nhìn lên thì lập tức ánh mắt co rụt lại. Lúc này trên bầu trời xuất hiện mấy chục con rồng đang lượn lờ. Trong đó có một con rồng lao xuống đám người. Đường Dương đám người liền nhảy ra xa. Chấm, khi con rồng bay lên thì Đường Nhu và Lâm Tiêu lúc này đang đứng trên lưng của nó. Nhi tử, ngươi quả thật là trời ban cho mẫu thân a. Đường Nhu nhìn Lâm Tiêu nhu tình nói. Vừa rồi nàng nghe thấy con long tộc này lên tiếng nói đến đây cứu hai người nên nàng mới nhảy lên lưng của nó. Sau đó những con rồng còn lại liền vây quanh chỗ đám người Đường Dương, sau đó đồng loạt thả xuống những cột lửa cực nóng. Lập tức khu rừng liền bị cháy một mảnh lớn. Một lát thì Đường Dương đám người toàn thân cháy đen xuất hiện cách đó một khoảng cách xa. Hắn hừ lạnh nói, thì ra là nghiệt chủng của long tộc, lần này thì đừng hòng mà chối cãi nữa. Sau đó hắn liền dẫn theo những người còn lại quay trở về. Còn Lâm Tiêu và Đường Nhu thì được một con rồng trở bay ra khỏi khu rừng. Cách chương.